đất này của tao. Tác giả Minh Lâm, giọng kể Huy An. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An, và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, nghe cái tựa đi là thấy có cái mùi mà y như mà cái kiểu mà ngày xưa mà những người ở dưới quê người ta hay chửi câu gì nè, mà tranh chấp này kia nọ xảy ra nó kinh khủng nè. Mọi người mường tượng cái câu này nè, coi nó như thế nào. Bà nội cha mày, đất này là của tao. Ghê chưa. Nghe có mùi máu ở trong đây rồi quý vị. Kinh khủng lắm. Câu này kinh khủng lắm. Và để biết được chuyện ngày hôm nay nó kinh khủng như thế nào, thì xin mời quý vị cùng lắng nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Miền sông nước Cửu Long quanh năm hiền hòa, với những con nước lớn nước trong cần mẫn bồi đắp phù sa cho những vườn cây ăn trái thêm phần trĩu quả, cho ruộng lúa nặng thêm bông. Xóm Trạch Gầm, một xóm nhỏ nằm ép mình bên bờ sông Cái, cũng không ngoại lệ. Con sông như một dải lụa mềm mại uốn lượn qua những vườn sầu riêng chôm chôm măng cụt xanh trì, chở nặng phù sa và còn chở cả những câu chuyện đời chuyện người xuôi ngược trên những chiếc ghe hàng đủ loại chạy dọc chạy ngang mỗi ngày hai bận. Ngay vị trí mà người ta cho là đẹp nhất xóm, nơi con trạch nhỏ đổ ra giao mình với dòng sông Cái mênh mông, có một khoảng đất rộng chừng hơn 5 công vuông chức. Đất cao tráo bằng phẳng, mặt tiền nhìn thẳng ra sông, đón trọn con gió mùa heo mây mát rượi thổi vào từ buổi sớm mai cho đến lúc chiều tà. Phía sau lưng mảnh đất là một vườn cây ăn trái lâu năm, cành lá xum xuê che bóng mát, quanh năm chim chóc về làm tổ ríu trích gọi bầy. Ai đi ghe ngang qua hay người ở trong xóm nhìn vào cũng phải tặc lưỡi khen thầm một tiếng. Đất dày mà cất nhà ở thì thôi chứ, làm ăn phất lên ta nói như diều gặp gió, con cháu đề quệ phúc lộc ta nói đầy nhà luôn. Vậy đó, cái sự đời nó trớ trêu. Mảnh đất đẹp như tranh vẽ, vị trí trắc địa như vậy mà lại gắn liền với những lời đồn đại nửa hư nửa thực, khiến cho người ta vừa thèm thuồng mà cũng vừa e dè sợ hãi. Chủ cũ của mảnh đất là ông Hai Thuận, một người đàn ông quá vợ đã ngoài 50. Vợ ông là bà Út Lại, nghe đầu mất sớm vì bạo bệnh, để lại ông một mình dò dỏ với cái tuổi đời đã không còn trẻ trung gì nữa. Từ ngày vợ mất, ông Hai Thuận vốn đã lầm lì ít nói, nay lại càng sống khép kín hơn. Người ta thấy ông ít giao du với hàng xóm, chỉ thủ thủ một mình trong căn nhà cổ cũ kỹ nằm lọt thỏm dưới vườn cây trái tùm. Có người nói đêm đêm vẫn thấy ông chống xuồng ra giữa ngã ba sông, ngồi đó một mình nhìn trăng. Có khi lại nghe thấy tiếng ông khóc tỉ tê, vô cùng não ruột. Rồi bỗng một ngày không ai báo trước, không một lời từ biệt, ông Hai Thuận bán tống bán tháo mảnh đất cùng với căn nhà bằng một cái giá rẻ như cho không. Người ta chỉ thấy ông dắt theo cái tay nải nhỏ bước lên một chiếc ghe tam bản rồi đi đâu mất dạng, và cũng không ai biết ông đã đi đâu và làm gì. Người mua lại mảnh đất đó là chú Ba Đạt, vốn làm nghề đánh bắt ở trên sông. Chú Ba năm nay tuổi vừa tròn 40, dáng người khắc khổ, đen đúa vì nắng gió sông nước. Chú hiền lành, chất phác, nói năng tuy có phần cục mịch nhưng bụng dạ thì thẳng như ruột ngựa. Ước mơ lớn nhất đời của chú là có một mảnh đất cắm dùi, cất một căn nhà vững chãi để vợ con có chỗ trú mưa, trú nắng đàng hoàng, không còn phải lênh đênh trên chiếc ghe ộp ẹp nữa. Vợ chú cũng trạc tuổi chồng, Thím là người phụ nữ miền Tây điển hình, nước da ngăm ngăm, đôi mắt biết cười, nhưng lại ẩn chứa nhiều lo toan. Thím tần tảo, hết lòng vì chồng, vì con, việc gì cũng quán xuyến trong ngoài. Chỉ có điều, thím hơi mê tín, hay tin vào những chuyện bói toán, cúng kiến. Nghe ở đâu có thầy hay, bà giỏi là thím lặn lội tìm đến, cầu xin cho gia đình được bình an, làm ăn suôn sẻ. Hai vợ chồng có với nhau một mụn con trai duy nhất là thằng Tí. Năm đó vừa mới lên 10, thằng nhỏ giống cha ở nước da ngăm đen nhưng vô cùng lanh lợi, hoạt bát. Suốt ngày nó cứ chạy nhảy tung tăng, nghịch ngợm khắp xóm. Nó là niềm vui, là nguồn động lực lớn nhất của vợ chồng chú Ba. Bữa đó, nghe tin ông Hai Thuận trao bán miếng đất với giá rẻ, chú Ba đặt mừng như mở cờ trong bụng, liền bàn với vợ. Bà, tôi nghe người ta nói ông Hai Thuận ông rao bán miếng đất ở ngã ba sông giá rẻ dữ lắm, hay là mình... Thím Ba nghe chồng nói mắt sáng lên, nhưng rồi lại thoáng chút e dè. Đất đó nghe nói là có ma đó ông ơi. Ngoài chợ người ta đồn ầm lên hết trơn hết trọi kìa. Người ta nói á, bà Út Lài vợ ông Hai chết quan nên về phá, ai ở đó cũng gặp chuyện hết. Chú Ba xua tay, giọng chắc nịch. Trời đất ơi, mấy cái chuyện ma quỷ đó mà bà cũng tin hàng sao? Toàn là lời đồn nhảm nhí không à. Đất tốt như vậy không mua thì phi quá. Mình ở đàng hoàng, làm ăn lương thiện thì ma quỷ nào mà dám phá nữa. Với lại giá rẻ như vậy, mình không mua thì người khác cũng mua thôi à. Cơ hội tốt mấy khi mà có được bà. Nghe chồng nói cũng có lý, lại thêm cái ao ước có được mảnh đất cắm dùi đã cháy bỏng bấy lâu, Thím Ba cũng siêu lòng. Rồi tiền đâu mà mình mua? Miếng đất đó tuy là bán rẻ nhưng chắc cũng bộn tiền á. Chú Ba vỗ ngực vẻ tự tin. Bà yên tâm, mấy năm nay đi đuối tôi cũng dành dụm được ít tiền. Thiếu bao nhiêu mình vay mượn thêm bà con, anh em, rồi vợ chồng mình cày cuốc trả dần. Có đất hen, mình cất cái nhà lá ở tạm, rồi trồng thêm ít rau, nuôi thêm vài con gà con vịt. Thằng Tí nó cũng có chỗ chạy nhảy, sướng hơn ở trên ghe này nhiều chứ bà. Vậy là bất chấp những lời bàn ra tán vào, những cái lắc đầu e ngại của bà con trong thôn xóm, vợ chồng chú Ba Đạt quyết định gom hết số tiền dành dụm được, lại chạy dạy vay mượn thêm khắp nơi. Cuối cùng cũng đủ tiền mua lại mảnh đất quan nghiệt đó. Ngày chú Ba cầm được tờ giấy sang tên đất, chú mừng rơi nước mắt. Chú chạy về khoe với vợ con. Cả nhà ôm nhau cười nói vui vẻ. Chiếc ghe nhỏ như cũng vui lây, nhún nhảy theo từng cơn sóng vỗ nhẹ vào sườn. Giấc mơ về một mái nhà vững chãi, một cuộc sống ổn định trên bờ nay đã thành hiện thực. Rồi những ngày sau đó, vợ chồng chú Ba tất bật với công việc cất nhà. Chú một mình đốn tre, chặt lá, rồi nhờ thêm mấy người anh em trong xóm phụ một tay dựng khung, lợp mái. Thím Ba thì lo cơm nước, chạy tới chạy lui mua thêm vật liệu. Thằng Tí nó cũng lon ton phụ cha má nhặt nhạnh mấy cái thứ lặt vặt, mặt mày lúc nào cũng hớn hơ hớn hởi. Bà con trong xóm thấy vợ chồng chú quyết tâm quá, lại thấy thương cho cái tình cảnh nghèo khó nên cùng xúm lại giúp đỡ. Người góp công, người góp của, chẳng mấy chốc một căn nhà lá ba gian đơn sơ nhưng chắc chắn đã hình thành trên mảnh đất ven sông. Tuy không khang trang như nhà của người ta, nhưng đối với vợ chồng chú Ba, đó là cả một gia tài, là một thành quả của bao năm tháng vất vả, là tổ ấm mà họ hằng ao ước. Ngày dọn về nhà mới, vợ chồng chú Ba làm mâm cơm nhỏ cúng thổ địa thần quan, cầu mong được phù hộ độ trì cho gia đình được bình an, làm ăn phát đạt. Khói nhang nghi ngút lan tỏa trong không gian, mang theo những ước mơ giản dị của đôi vợ chồng nghèo. Bà con lối xóm ai cũng mừng cho vợ chồng chú Ba cuối cùng cũng có được chỗ ở ổn định. Chỉ có mấy bà già ở trong xóm sau khi ăn xong bữa cơm lại kéo nhau ra một góc trị tay, mắt nhìn về phía căn nhà mới với vẻ đầy ái ngại. Thím Ba để ý thấy, trong lòng cũng thoáng chút bất an, nhưng rồi lại tự trấn an mình bằng lời nói của chồng. Mình ở đàng hoàng thì không có gì phải sợ hết đó bà. Những ngày đầu tiên trên mảnh đất mới trôi qua thật êm đềm, hạnh phúc. Chú Ba Đạt cảm thấy may mắn hơn hẳn. Mỗi chuyến đi lưới về, ghe chú đều đầy ắp cá tôm. Chú bán được nhiều tiền hơn, có thêm đồng ra đồng vô lo cho vợ con. Thím Ba thì mừng ra mặt, thím dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, cuốc đất, trồng thêm mấy luống rau cải, rau muống, vàng bầu, vàng bí ở trước sân. Thằng Tí thì như chim sổ lồng, bởi giờ đây nó có cả một khoảng sân vườn rộng rãi để mà thoải mái chạy nhảy, nô đùa. Thím Ba thầm nghĩ, có lẽ những lời đồn đại về mảnh đất này chỉ là do người ta ganh ghét, đặt điều dựng chuyện mà thôi. Gia đình thím sống lương thiện, ăn ở hiền lành, thì làm sao có ma quỷ nào dám đến quấy phá được chứ. Thím thắp nhang đều đặn mỗi ngày, cầu mong ông bà phù hộ. Nhưng niềm vui và sự bình yên ngắn chẳng tày gang. Khi gia đình chú Ba bắt đầu quen dần với cuộc sống mới, thì những điều kỳ lạ, những tai ương khủng khiếp bắt đầu len lỏi. Nó gieo rắc nỗi sợ hãi và bất hạnh lên trên mái nhà đơn sơ của họ. Mọi chuyện bắt đầu từ thằng Tí. Một buổi trưa hè oi ả, sau khi ăn cơm xong, thằng Tí chạy ra gốc cây trứng cá trước sân nhà chơi bắn bi với mấy đứa bạn trong xóm. Đang chơi vui vẻ, bỗng dưng thằng nhỏ lăn đùng ra đất, hai mắt trợn trừng lên trời, chân tay co giật, miệng sùi ra thứ bọt trắng xóa. Mấy đứa bạn chơi cùng sợ hãi hét lên, rồi chạy tán loạn về nhà gọi người lớn. Vợ chồng chú Ba đang nghỉ trưa ở trong nhà, nghe tiếng la hét thất thanh liền hốt hoảng chạy ra. Thấy con trai nằm sóng xoài trên đất, co giật không ngừng, thím Ba mặt mày tái mét, chân tay bủn rủn, chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Chú Ba mặc dù cũng sợ hãi nhưng vẫn cố bình tĩnh. Chú chạy lại ôm lấy con, dùng ngón tay cạy miệng thằng nhỏ ra vì sợ nó cắn vô lưỡi. Chú vừa lay gọi con, vừa kêu hàng xóm phụ giúp đưa thằng nhỏ đi trạm xá. Bác sĩ ở trạm xá đã khám xét một hồi cũng không tìm ra được nguyên nhân. Chỉ nói có thể thằng nhỏ bị trúng gió hoặc say đắng, cho uống thuốc hạ sốt, thuốc chống co giật, rồi lại cho về nhà nằm theo dõi. Về đến nhà, thằng Tí tạm thời hết co giật, nhưng người cứ mê man, nóng hầm hập. Nó nằm ly bì ở trên giường, không ăn uống gì được, người cứ giật thót từng cơn như gặp ác mộng. Thỉnh thoảng, nó lại mở trừng mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà, miệng lắp bắp những câu nói vô nghĩa. Vợ chồng chú Ba như ngồi trên đống lửa, hết đưa con đi trạm xá, rồi lại lên bệnh viện quyện, làm đủ các xét nghiệm chụp chiếu, nhưng bác sĩ vẫn lắc đầu, nói không tìm ra bệnh gì cụ thể. Họ chỉ có thể kê thêm thuốc bổ, dặn dò gia đình chăm sóc kỹ lưỡng. Tiền bạc dành dụm được bao nhiêu đều đổ vào chạy chữa cho con, nhưng bệnh tình của thằng Tí nó không hề thuyên giảm. Người nó ngày một xanh xao, ốm đi trông thấy. Đôi mắt to tròn ngày nào bây giờ trũng sâu, thâm quầng, ánh nhìn ngơ ngác vô hồn. Nhưng điều khiến cho vợ chồng chú Ba sợ hãi nhất là những lời nói kỳ lạ của thằng nhỏ trong những lúc mê sảng. Có đêm khuya, nó bỗng dưng ngồi bật dậy, chỉ tay ra ngoài cửa sổ, giọng nói a a ư ư rất khó nhọc. Dì, dì đẹp, dì đẹp, đừng cười. Thím Ba nghe con nói mà lạnh cả sống lưng. Thím trung chạy ôm chặt lấy con, hỏi dồn. Con nói gì vậy Tí? Gì nào? Đâu có ai đâu con. Thằng Tí lắc đầu ngoài ngoại, nước mắt vàng giụa. Nó vẫn chỉ tay ra ngoài cửa sổ, giọng sợ hãi. Có gì? Gì tóc dài, áo trắng, đẹp lắm. Dì cô đứng đó nhìn con cười của ai à? Con sợ. Nói rồi thằng nhỏ lại lăn ra mê man. Thím Ba sợ đến tái mặt. Thím lay chồng dậy, kể lại chuyện con nói. Chú Ba Đạt nghe xong cũng không khỏi rùng mình. chú chạy ra mở cửa nhìn khắp sân vườn, nhưng ngoài bóng đêm tĩnh lặng và tiếng côn trùng rả rích, không có bóng dáng người phụ nữ áo trắng nào cả. Nhưng những lời nói của thằng Tí nó cứ ám ảnh vợ chồng của chú. Lời đồn về hồn ma bà Út lại hiện về trong tâm trí của họ. Không lẽ là ma quỷ có thật à? Không lẽ mảnh đất này thật sự bị ám sao? Thiểm bà không thể ngồi yên được nữa. Sáng hôm sau, thiểm tức tốc đi tìm bằng được ông thầy Hai, một thầy cúng có tiếng ở trong vùng, mời về làm lễ trừ tà cho con. Ông thầy Hai tuổi đã ngoài 60, dáng người gầy gò, xương xẩu, mặc bộ đồ bà ba đen đã cũ, tay chống gậy tre. Đôi mắt ông sâu quắng, tinh anh, như nhìn thấu được cõi âm. Vừa bước chân vào đến cổng nhà chú ba, thầy Hai đã khựng lại, sắc mặt thoáng chút biến đổi. Thầy đưa mắt nhìn bao quát mảnh đất, rồi lại nhìn lên nóc nhà, chậm rãi lắc đầu. Thiểm bà thấy vậy, lòng càng thêm hoảng sợ. Thiểm vội hỏi: Thầy ơi, thầy thấy sao thầy? Nhà con có chuyện gì không hả thầy? Ông thầy Hai không trả lời ngay, mà chậm rãi bước vào nhà đi một vòng. Vừa đi, ông vừa lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Thầy dừng lại trước giường thằng Tí đang nằm mê man, nhìn thằng nhỏ một lúc lâu rồi lại thở dài. Xong xuôi, thầy mới quay qua nói với vợ chồng chú ba, giọng trầm trầm đầy vẻ nghiêm trọng: Đất này nặng vía lắm, có dòng nữ theo phá, con trai của hai người bị nhập rồi. Thiếm ba nghe như sét đánh ngang tai, bà quỳ xuống khóc nức nở: Trời ơi, vậy có cách nào cứu con của con không thầy? Xin thầy ra tay giúp gia đình con với thầy ơi. Ông thầy Hai trầm ngâm một lúc rồi nói: Dòng nữ này chịch quan, lại bị yểm bùa nên quán khí rất nặng. Muốn trục dòng hoàn toàn thì khó lắm. Tôi chỉ có thể làm phép tạm thời trấn yểm, giúp cho thằng nhỏ tỉnh táo lại đôi chút. Nhưng muốn gia đình được yên ổn lâu dài thì chỉ có cách dọn đi nơi khác mà thôi. Đất này dữ lắm, không ở được đâu. Chú ba nãy giờ đứng im lặng lắng nghe. Dù bán tính bán nghi, nhưng thấy con bệnh tình ngày càng nặng, lại thêm những lời nói kỳ lạ của con, chú cũng không thể không dao động. Chú hỏi thầy: Vậy nhờ thầy ra tay làm phép giúp cho cháu nó tỉnh lại, gia đình đội ơn thầy nhiều lắm. Ông thầy Hai gật đầu rồi mới bày đồ lễ ra cúng. Nhang đèn, trái cây, giấy tiền vàng mã được bày biện sang trọng. Thầy đốt mấy lá bùa hòa vào nước lã rồi bắt thằng Tí uống. Sau đó thầy dùng nhánh cây dâu tằm nhúng vào nước phép, dậy khắp nhà, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Thầy còn lấy một lá bùa khác dán lên đầu giường thằng Tí để trừ tà. Lễ cúng kéo dài đến gần trưa mới xong. Quả nhiên, sau khi làm lễ, thằng Tí dần tỉnh lại. Nó không còn nói năng lảm nhảm nữa, người cũng bớt nóng sốt hơn, nó đòi ăn cháo. Vợ chồng chú ba mừng rơi nước mắt, rối rít cảm ơn ông thầy Hai. Thầy Hai nhận lễ rồi căn dặn lại một lần nữa: Nhớ lời tôi dặn, nên dọn đi sớm ngày nào hay ngày đó. Ở lại đây càng lâu, e rằng tai họa khó lường. Nói rồi ông thầy chống gậy ra về, để lại hai vợ chồng chú ba với nỗi lo lắng khôn nguôi và một mớ bồng bông trong lòng. Sau khi thằng Tí tỉnh lại, tưởng rằng mọi chuyện đã tạm yên, nhưng tai ương vẫn chưa chịu buông tha gia đình chú ba. Lần này đến lượt chính chú gặp chuyện. Từ ngày thằng Tí bệnh, chú ba gần như bỏ bê việc đi lưới, phần vì lo cho con, phần vì ám ảnh bởi những chuyện mà người ta đồn thổi. Nhưng nhà còn miệng ăn, không đi làm thì lấy cái gì mà sống đây? Chú đành đánh liều lừa những hôm trời trong trăng sáng, chống xuồng đi thả lưới gần bờ vào ban ngày. Một buổi chiều chạng vạng, nước sông Cái dâng lên cao, chú ba đang chuẩn bị thu lưới về thì bỗng nghe có tiếng con gái cười khúc khích vọng lại từ phía bờ bên kia, nơi có lùm cây bần rậm rạp. Tiếng cười trong trẻo, thánh thót, nhưng nghe giữa buổi chiều quang vắng lại thấy rợn rợn. Chú Ba tò mò ngước mắt nhìn sang. Dưới ánh hoàng hôn nhập nhoạng, chú thấy thấp thoáng sau lùm cây bần là một bóng người con gái mặc áo bà ba trắng đang ngồi trên một tảng đá ven sông, đồ chân trần nghịch nước, mái tóc đen dài xõa tung che khuất khuôn mặt. Chú Ba dụi mắt nhìn kỹ lại thì thấy người con gái đó trông quen quen, hình như là bà Út Lại, là người vợ đã mất của ông Hai Thuận. Tim chú đập thót một cái, chú nhớ lại lời đồn, lời của ông thầy cúng. Chú lạnh gáy, vội vàng quay mặt đi, cố gắng thu lưới thật nhanh. Nhưng tiếng cười khúc khích kia vẫn không dứt, lại còn gần hơn nữa chứ. Chú Ba cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm từ ở phía sau. Chú không dám quay lại, chỉ cắm cúi kéo lưới. Lưới vừa lên khỏi mặt nước, chú chưa kịp vui mừng vì thấy lưới nặng trĩu cá thì bỗng chết sững lại. Trong lưới lúc này, lẫn lộn với đám cá đang chảy đành đạch là một cái đầu người còn tươi rói, mái tóc đen dài quấn chặt vào lưới, đôi mắt mở trừng trừng nhìn chú Ba, khóe miệng như đang nhếch lên cười một cách đầy ma quái. Chú Ba hét lên một tiếng thất thanh, hồn vía bay lên mây. Chú buông cả tay lưới, vội vàng chèo ghe thục mạng chạy về nhà. Chú không dám nhìn lại phía sau, chỉ biết cắm đầu chạy. Về đến nhà, chú Ba mặt mày xanh như tàu lá chuối, người trung lên cầm cập. Chú đóng chặt cửa rồi ngồi thụp xuống góc nhà, ôm mặt thở hổn hển. Thiêm bà thấy chồng có biểu hiện lạ, lo lắng chạy lại hỏi han. Chú Ba phải mất một lúc lâu mới trấn tĩnh lại được, kể lại toàn bộ sự việc kinh hoàng vừa gặp cho vợ mình nghe. Thiêm bà nghe xong cũng sợ hãi không kém. Hai vợ chồng ôm nhau run rẩy, không biết phải làm sao. Lời ông thầy cúng lại văng vẳng bên tai. Đất này dữ lắm, không ở được đâu. Nỗi sợ hãi càng tăng lên gấp bội khi vài ngày sau đó là đến lượt thím Ba gặp ma. Một buổi chiều, chú Ba đi vắng, thằng Tí thì chạy qua nhà hàng xóm chơi. Thím Ba ở nhà một mình, rồi đang lui cui dưới bếp nấu nồi canh chua cá lóc. Thím bỗng nghe trên mái nhà phía trên bếp có tiếng động lạ, lục cục, loạt xoạt, như có ai đó đang đi ở trên đó vậy. Thím Ba nghĩ bụng, chắc là con mèo quan nào đó chạy nhảy trên mái nhà mà thôi. Nhưng tiếng động càng lúc càng rõ ràng hơn, lại còn nặng hơn. Thím bắt đầu thấy nghi nghi. Nhà lá đơn sơ, làm gì có ai trèo lên đó mà đi lại được chứ. Thím tò mò ngước mắt nhìn lên cái hở giữa vách lá và mái nhà. Tim thím như ngừng đập khi nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Một bàn chân trắng bệch, thon dài với những ngón chân son móng đỏ chót đang từ từ thò xuống từ trên mái nhà ngay phía trên đầu của thím. Bàn chân đó cứ lơ lửng đung đưa qua lại một cách rất là quỷ dị. Thím Ba cứng đơ người, mắt mở trừng trừng nhìn cái bàn chân ma quái đó. Miệng thím há hốc nhưng không thể kêu lên thành tiếng, cả người trung lên như cậy sấy. Rồi bàn chân đó từ từ hạ thấp xuống như muốn chạm cả vào đầu của thím. Thím Ba hét lên một tiếng thất thanh rồi ngất xỉu tại chỗ. Khi chú Ba đạt về nhà, thấy vợ nằm bất tỉnh dưới bếp, nồi canh chua sôi sùng sục trên bếp lửa sắp cạn khô. Chú hốt hoảng chạy lại lay gọi vợ. Mãi một lúc lâu sau, thím Ba mới tỉnh lại, mặt mày vẫn còn tái mét, người run lẩy bẩy. Thím kể lại chuyện nhìn thấy bàn chân ma trên nóc nhà cho chồng nghe trong nỗi kinh hoàng tột độ. Liên tiếp, những chuyện ma quái, kinh hoàng xảy ra đã đánh gục hoàn toàn ý chí bám trụ lại mảnh đất này của vợ chồng chú Ba Đạt. Họ không còn chút nghi ngờ nào về lời phán của ông thầy Hai nữa. Mảnh đất này thật sự là đất dữ, bị ma ám rất nặng. Họ không thể tiếp tục sống trong sợ hãi, lo lắng cho tính mạng của bản thân và cả đứa con trai bé bỏng của mình nữa. Dù tiếc nuối công sức, tiền của đã bỏ ra, dù đau lòng khi phải từ bỏ ngôi nhà mơ ước, nhưng tính mạng vẫn là trên hết. Ngay ngày hôm sau, vợ chồng chú Ba Đạt quyết định rao bán rẻ căn nhà với mảnh đất. Tin tức nhanh chóng lan ra khắp xóm. Ai cũng ái ngại, lắc đầu thương cảm cho số phận hẩm hiu của gia đình chú. Nhưng tuyệt nhiên, không một ai dám hỏi mua lại mảnh đất quan nghiệt đó. May thay, có một người lái buôn đường sông ở xứ khác, nghe tin đất đẹp giá rẻ, lại không biết chuyện ma quỷ ở đây, tìm đến để hỏi mua. Vợ chồng chú Ba mừng muốn khóc, liền bán dội bán vàng, chỉ mong thoát khỏi cái nơi này càng nhanh càng tốt. Ngày dọn đi, vợ chồng chú Ba nhìn căn nhà lá đơn sơ, nhìn mảnh vườn xanh tốt, nhìn dòng sông cái hiền hòa mà lòng đau như cắt. Nước mắt lưng tròng, họ dắt díu thằng Tí bước lên chiếc ghe cũ, rời khỏi mảnh đất mà họ đã từng đặt biết bao nhiêu hy vọng. Mảnh đất mà họ chưa từng hưởng trọn niềm vui an cư, đã phải nếm trải đủ thứ mùi vị của nỗi sợ hãi và bất hạnh. Chiếc ghe từ từ rời bến, mang theo gia đình nhỏ bé đi về một phương trời vô định, bỏ lại sau lưng mảnh đất dữ với một lời đồn quan nghiệt và một tương lai mờ mịt ở phía trước. Họ đã ở đó chưa trọn 2 tháng. Nhưng rồi người lái buôn kia lại tiếp tục trao bán mảnh đất với lý do không thể định cư vì còn bận chuyện làm ăn buôn bán. Ông ta cũng đưa ra một cái giá vô cùng rẻ, làm cho mọi người lại có cớ để bàn tán xôn xao. Nhưng ông ta không nói hay kể gì cả, chỉ thấy khuôn mặt có chút phảng phất nét mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu thâm quầng, dáng người hốc hác. Anh Tư Hùng là người đã quyết định mua lại mảnh đất. Anh năm nay vừa tròn 30, nói năng quạt bát, tính tình có phần phóng khoáng, lại tỏ ra là người có chút vốn liếng trong tay. Nghe đầu anh tính về đây mở một cái vựa trái cây nhỏ để buôn bán. Vợ anh, chị Tư Mai thì trẻ hơn chồng chừng 5-6 tuổi. Chị có nét đẹp mặn mà của con gái miền Tây, da trắng, tóc dài, đôi mắt đen lấy, nói cười dịu dàng, ý tứ. Nhìn hai vợ chồng xứng đôi dựa lứa, ai cũng thầm khen. Khi nghe bà con trong xóm kể lể, khuyên ngăn về chuyện ma quỷ trên mảnh đất ở ngã ba sông, anh Tư Hùng chỉ cười xòa, gạt đi. Thôi, mấy chuyện ma cỏ đó, con nít nó còn không tin, nói chi tụi tôi. Thời buổi nào rồi mà còn mê tín dị đoan chi vậy? Chắc tại nhà cửa lụp xụp, đất đai bỏ hoang, nên người ta nhìn vào thấy âm u rồi đồn bậy thôi. Tôi không có sợ đâu. Đất đẹp giá rẻ như vậy, không mua mới là lạ đó. Anh tỏ ra mình là người có học thức, không tin vào những chuyện quan được. Anh cho rằng những tai ương xảy ra với gia đình chú Ba Đạt chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Do họ nghèo khó, không biết cách làm ăn, lại thêm bệnh tật do không giữ gìn vệ sinh mà ra. Còn chuyện thấy ma thấy quỷ chắc là do yếu bóng vía, tự mình hù dọa mình thôi. Vậy là vợ chồng Tư Hùng chính thức trở thành chủ nhân mới của mảnh đất này. Anh không sửa sang lại căn nhà lá cũ mà quyết định đập bỏ hoàn toàn, thuê thợ về xây cất hẳn một căn nhà tường khang trang, lợp ngói đỏ tươi. Anh còn cho xây thêm cái hàng rào bê tông kiên cố bao quanh, trồng thêm mấy cây hoa giấy, cây bông bụp trước cổng cho thêm phần rực rỡ. Anh muốn chứng minh cho cả xóm thấy anh không sợ ma quỷ, và anh sẽ biến mảnh đất bị đồn ma ám này thành một nơi đàng hoàng sung túc. Trong quá trình xây dựng, thỉnh thoảng đám thợ cũng xì xầm về những chuyện kỳ lạ. Có người nói đang xây tường thì tự dưng viên gạch trên tay rơi xuống bể tan tành dù cầm rất chắc. Có người lại kể đang trét xi măng thì bỗng có cảm giác như có ai đó thổi một hơi lạnh buốt vào gáy. Nhưng anh Tư Hùng nghe xong đều gạt đi, cho là do thợ thuyền làm việc mệt mỏi nên qua mắt, tưởng tượng lung tung mà thôi. Anh còn hào phóng cho thêm tiền công, dặn dò họ cố gắng làm cho nhanh, cho đẹp. Khoảng hơn 1 tháng sau, căn nhà mới đã hoàn thành, khang trang, bề thế hơn hẳn căn nhà lá cũ. Ngày dọn về nhà mới, anh Tư Hùng còn làm mấy mâm cơm thịnh soạn, mời bà con lối xóm đến chung vui, ăn uống linh đình. Ai đến cũng khen nhà đẹp, khen vợ chồng anh giỏi giang, can đảm. Nhưng trong thâm tâm, nhiều người vẫn không khỏi lo lắng, tự hỏi liệu cặp vợ chồng trẻ này có thể bình yên sống trên mảnh đất quan nghiệt này được hay là không. Những ngày đầu, cũng giống như gia đình của chú Ba Đạt, cuộc sống của vợ chồng anh Tư Hùng trôi qua trong niềm vui và hạnh phúc. Căn nhà mới rộng rãi, thoáng mát. Anh Tư Hùng bắt đầu tính chuyện mới vừa trái cây. Anh đi khắp các nhà vườn trong vùng để đặt hàng, tìm mối lái. Chị Tư thì ở nhà dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, trồng thêm mấy chậu hoa kiện trước sân. Rồi một tin vui lớn đến với hai vợ chồng. Chị Tư có thai. Khỏi phải nói, anh Tư Hùng mừng rỡ đến nhường nào. Anh yêu chiều vợ hết mực, không cho chị làm bất cứ việc gì nặng nhọc. Anh tự tay đi chợ, nấu cơm, giặt giũ. Anh còn mua đủ đồ bổ dưỡng về tắm bổ cho vợ, mong đứa con đầu lòng được khỏe mạnh, thông minh. Chị Tư Mai cảm nhận được tình thương và sự chăm sóc của chồng. Chị thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Nhưng niềm hạnh phúc đó cũng không kéo dài được bao lâu. Khi cái thai trong bụng chị Tư được khoảng chừng hơn 3 tháng, chị bắt đầu gặp những cơn ác mộng triền miên. Đêm nào, chị cũng mơ thấy một cảnh tượng giống hệt nhau, tên lặp đi lặp lại một cách ám ảnh. Trong mơ, chị thấy mình đang nằm ngủ trong căn phòng quen thuộc. Bỗng dưng, chị cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Một cảm giác ngột ngạt, khó thở xâm chiếm lấy cơ thể. Chị muốn cựa quậy, muốn kêu cứu, nhưng toàn thân cứng đơ như bị ai đó trói chặt. Rồi từ trong bóng tối ở góc phòng, một bóng trắng từ từ hiện ra. Đó là một người phụ nữ mặc chiếc áo bà ba trắng đã cũ sợt, mái tóc đen dài xõa tung che gần hết khuôn mặt gầy gò. Người phụ nữ đó không đi mà lướt trên sàn nhà, tiến lại gần giường ngủ của chị. Chị Tư cố gắng ngồi dậy nhưng không được. Chị thấy đôi mắt đen lấy vô hồn của người phụ nữ đó đang nhìn chị chằm chằm, một ánh nhìn đầy ai oán, căm phẫn và thèm khát. Người phụ nữ giơ bàn tay trắng bệch, xương xẩu với những ngón tay dài ngoằn ra, chỉ thẳng vào bụng của chị, giọng nói the thé, lạnh lẽo vang lên: "Trả con cho tao, trả con cho tao." Chị Tư muốn hét lên nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Chị chỉ biết nằm im, mặc cho nỗi sợ hãi tột cùng xâm chiếm lấy tâm trí. Người phụ nữ áo trắng cứ đứng đó, lặp đi lặp lại câu nói đòi con. Ánh mắt càng lúc càng trở nên dữ tợn và đáng sợ. Cho đến khi chị Tư không chịu đựng nổi nữa, ngất liệm đi trong cơn ác mộng. Và lần nào tỉnh dậy, chị Tư cũng thấy người mình ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp. Chị sợ hãi ôm chặt lấy chồng, kể lại giấc mơ kinh hoàng. Anh Tư Hùng ban đầu cũng nghĩ vợ mang thai nên tâm lý bất ổn, hay suy nghĩ lung tung rồi sinh ra ác mộng. Anh ôm vợ vào lòng, dỗ về an ủi: "Không sao đâu em, chỉ là mơ thôi mà. Em bầu bì cho nên lo nghĩ vậy thôi. Đừng có sợ, có anh ở đây rồi." Nhưng những cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại đêm này qua đêm khác, với cùng một nội dung, cùng một người phụ nữ áo trắng đòi con. Chị Tư mất ăn mất ngủ, người ngày càng xanh xao tiều tụy. Đôi mắt chị lúc nào cũng căm quần, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ lo âu. Chị ám ảnh đến nỗi ban ngày cũng không dám ở nhà một mình, lúc nào cũng phải có chồng bên cạnh mới cảm thấy yên tâm phần nào. Anh Tư Hùng thấy vợ ngày càng suy sụp thì cũng bắt đầu thấy lo lắng thật sự. Anh không còn cho rằng đó chỉ là những giấc mơ đơn thuần nữa. Anh nhớ lại những lời đồn đại của bà con trong xóm, nhớ lại sự rời đi của vợ chồng chú Ba Đạt. Lòng anh bắt đầu gợn lên những nghi ngờ. Anh quyết định phải tìm hiểu kỹ hơn về lai lịch của mảnh đất này, về ông chủ cũ Hai Thuận và người vợ đã mất của ông ta. Anh lân la hỏi chuyện ông Sáu và những người cao tuổi ở trong xóm: "Bác Sáu, bác có biết nhiều về chuyện ông Hai Thuận với bà Út Lại không vậy? Sao con nghe người ta đồn bà Út Lại chết oan lắm?" Ông Sáu đang ngồi dẫn điếu thuốc trê ở ngoài hiên. Nghe Tư Hùng hỏi, ông trích một hơi thuốc thật sâu, nhả khói mù mịt rồi mới chậm rãi kể: "Chuyện cũng lâu rồi. Con Út Lại hồi đó nó đẹp người đẹp nết, ta nói nó có tiếng ở xứ này. Ai cũng nói thằng Hai Thuận có phước lắm mới cưới được nó. Hai vợ chồng coi bộ cũng yêu thương nhau dữ lắm mà. Nhưng mà cưới nhau mấy năm trời vẫn không có con. Thằng Hai thì không sao, chứ cái con Út lại thì nó buồn đời trời. Rồi đụng cái, nghe tin nó bệnh nặng, qua đời đột ngột. Ai cũng bất ngờ. Anh Tư Hùng hỏi dồn, mà bệnh gì mà chết nhanh vậy bác? Cái đó thì kêu, người thì nói nó bị tim, người thì nói là bị lao phổi. Chỉ biết là lúc nó chết, thằng Hai không cho ai tới gần, tự mình lo mà chạy hết. Nó cũng không lập bàn thờ trong nhà nữa. Lạ lắm. Từ đó mới đâm ra lầm lì, ít nói, sống thu mình lại vậy đó. Vậy lúc bà Út mất á, có ai để ý thấy bụng của bà có cái gì khác thường không vậy bác? Anh Tư Hùng cố gợi hỏi. Ông Sáu nheo mắt nhớ lại. Bụng hả? Thầy à, hình như là có người nói là bụng đó nó hơi, lúc đó nó hơi lùm lùm à. Nhưng mà không ai dám chắc đâu. Chuyện người ta mình biết vậy thôi, chứ ai dám hỏi thẳng thằng Hai đâu mày. Nghe ông Sáu kể, lòng anh Tư Hùng càng thêm rối bời. Những chi tiết mơ hồ mâu thuẫn về cái chết của bà Út lại cộng với những cơn ác mộng của vợ khiến anh không thể không nghĩ đến điều xấu xa nhất. Không lẽ bà Út lại thật sự chết oan khi đang mang thai sao? Và hồn ma của bà bây giờ quay về đòi lại đứa con từ vợ anh. Anh Tư Hùng cố gắng xua đi những ý nghĩ đó, nhưng nỗi bất an cứ ngày một lớn dần ở trong lòng. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã chủ quan, không tin vào những lời cảnh báo của bà con. Nỗi lo sợ của anh Tư Hùng chưa kịp nguôi ngoai thì những chuyện kỳ lạ, rùng rợn hơn lại tiếp tục ập đến căn nhà của anh. Một buổi sáng sớm, anh Tư Hùng ra chuồng gà sau nhà định lấy trứng thì chết lặng. Cửa chuồng gà làm bằng lưới kẽm gai bị xé toạc một lỗ lớn. Bên trong, hơn chục con gà anh nuôi để lấy thịt lấy trứng nằm chết la liệt trên nền đất. Con nào con nấy lông lá tả tơi, cổ bị dặn gãy một cách tàn nhẫn, máu me bê bết. Mùi tanh nồng của máu tươi xộc lên khiến anh Tư muốn ói tại chỗ. Anh kiểm tra kỹ lưỡng xung quanh chuồng gà, nhưng không hề thấy bất kỳ dấu vết nào của trộm, cáo hay trắng trết. Hàng rào bê tông anh xây vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu gì bị kẻ trộm đột nhập. Vậy ai hay là cái gì đã gây ra vụ thảm sát kinh hoàng này chứ? Anh Tư Hùng đành gáy. Anh bỗng nhớ lại chuyện thằng Út Mót từng kể về nhìn thấy cái bóng đen bắt trộm gà vịt nhà hàng xóm rồi biến mất vào trong mảnh đất này. Không lẽ cái bóng đen đó lại xuất hiện? Anh không dám kể chuyện này cho vợ nghe, sợ chị lại thêm hoảng loạn. Anh lẳng lặng dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, chôn xác mấy con gà rồi cố tỏ ra bình thường. Nhưng trong lòng anh thì nỗi sợ hãi đã dâng lên đến đỉnh điểm. Anh biết rằng có một thế lực tà ác nào đó đang tồn tại trên mảnh đất này, và nó đang nhắm vào gia đình của anh. Đêm đó, anh Tư Hùng không tài nào chợp mắt được. Anh cứ trằn trọc, hết nhìn vợ đang ngủ mê mệt bên cạnh, lại nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen. Anh lấy cái rựa thường ngày dùng để phát cỏ, để sẵn ở đầu giường phòng thân. Anh cố gắng thức để canh chừng, nhưng rồi cũng ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Khoảng nửa đêm, anh đang mơ màng thì bỗng giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng động lạ. Tiếng bước chân người đi lại loạt xoạt ngoài sân, rồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ đều đặn vang lên. Tim anh Tư Hùng đập thình thịch. Anh ngồi bật dậy, lắng tai nghe ngóng. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, nhưng lại càng lúc càng trở nên dồn dập, mạnh mẽ hơn, như muốn phá tung cánh cửa vậy. Chị Tư cũng bị đánh thức. Chị sợ hãi nép sát vào người chồng, giọng tru tru: Ai mà gõ cửa giờ này vậy anh? Anh Tư Hùng ra dấu cho vợ im lặng. Anh trốn tránh bước xuống giường, chân không dép, từ từ tiến lại gần cửa chính. anh không dám bật đèn, chỉ dám hé mắt nhìn qua khe cửa nhỏ. Bên ngoài, màn đêm dày đặc bao phủ. Ban đầu anh không thấy gì, nhưng rồi khi mắt đã quen với bóng tối, anh nhìn thấy một bóng trắng đang đứng sừng sững ngay trước cửa nhà. Là người phụ nữ mặc áo bà ba trắng, mái tóc đen dài xõa xuống che kín mặt. Anh tư hồn nín thở, cố gắng không gây ra tiếng động. Anh nghe rõ mồn một tiếng thở khò khè nặng nhọc của người phụ nữ đó vọng qua khe cửa. Một luồng hơi lạnh buốt phá vào mặt của anh. Rồi anh nghe một giọng nói thì thào ai quán, nhưng lần này không phải là đòi con mà là đòi chồng. Trả chồng cho tao, trả thằng Hùng cho tao. Anh tư hùng lạnh sống lưng. Hồn ma này không chỉ muốn đòi con mà còn muốn bắt cả anh đi. Nó coi anh là chồng của nó sao? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Anh tư hùng vội vàng lùi lại phía sau, kéo cả vợ vào góc phòng. Hai vợ chồng ôm chặt lấy nhau, run rẩy trong sợ hãi. Tiếng gõ cửa càng lúc càng mạnh, càng điên cuồng như muốn đập đổ cánh cửa bất cứ lúc nào. Tiếng đòi chồng ai quán kia cũng không ngừng vang lên, xoáy sâu vào tâm trí họ. Họ cứ ngồi co ro trong góc phòng như vậy cho đến khi trời gần sáng, tiếng gõ cửa và tiếng đòi chồng mới dần im bặt. Khi ánh bình minh đầu tiên chiếu qua khe cửa, anh Tư Hùng mới dám mon men lại gần nhìn ra ngoài. Không còn ai cả, chỉ còn màn sương sớm văng văng và sự tĩnh lặng đến rợn người. Sau cái đêm kinh hoàng đó, anh Tư Hùng không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh biết rằng mình không thể tự mình đối phó với thế lực ma quỷ này. Anh cần một người có pháp lực cao cường hơn, một thầy pháp thực sự có bản lĩnh mới mong hóa giải được tai ương này. Anh hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được đến nhà của ông thầy Bảy, một thầy pháp nổi tiếng ở tận miệt Chợ Gạo, nghe đồn có khả năng trừ tà diệt ma rất cao tay. Anh Tư Hùng không quản đường xa, tức tốc chạy đến nhà thầy Bảy, thành tâm kể lại toàn bộ sự tình, cầu xin thầy ra tay cứu giúp. Thầy Bảy tuổi đã ngoài 70, mắt sáng như sao, trâu dài mặt trắng, phong thái ung dung đạo mạo. Nghe anh Tư Hùng kể xong, thầy Bảy trầm ngâm một lúc lâu rồi chậm rãi nói: Đất đó quả thật có quan khí rất nặng. Dòng nữ kia chết quật ức, lại còn bị dùng tà thuật trấn yểm nên không thể siêu thoát được. Nhưng chuyện không có đơn giản như vậy đâu. Anh Tư Hùng lo lắng hỏi: Ý của thầy là sao thầy? Thầy Bảy chút trâu chậm rãi nói tiếp: Theo như lời cậu kể, dòng nữ đó lúc thì đòi con, lúc lại đòi chồng. Điều này cho thấy đó chỉ là sự mâu thuẫn trong quan niệm của vong hồn thôi. Bởi việc gà qué bị giết hại hàng loạt một cách tàn nhẫn, nó không giống với hành tung của một quan hồn bình thường. Ta e rằng vấn đề không chỉ nằm ở quan hồn của cô ta, mà nó nằm ở dưới nền nhà của cậu. Ta nghĩ chắc chắn có hài cốt ở dưới đó rồi. Anh Tư Hùng kinh hãi: Ý thầy là dưới nhà còn có người chết sao thầy? Thầy Bảy gật đầu: Rất có thể. Nghe thầy Bảy nói, anh Tư Hùng mặt mày tái mét. Anh không dám tưởng tượng dưới nền nhà mình còn ẩn chứa bí mật kinh hoạt nào khác nữa. Thầy Bảy nói tiếp: Muốn qua giải triệt để, không còn cách nào khác là phải đào toàn bộ nền nhà lên, tìm cho ra bằng được tất cả hài cốt và vật yểm bùa. Sau đó là một đại lễ cầu siêu cho tất cả các vong hồn được siêu thoát. Đồng thời phải pha giải hoàn toàn tà thuật trân yểm kia. Anh Tư Hùng dù sợ hãi nhưng không còn lựa chọn nào khác. Anh đồng ý làm theo lời thầy Bảy. Anh mời thầy về tận nhà để chủ trì việc khai quật và làm lễ. Ngày khai quật nền nhà diễn ra trong sự chứng kiến và giúp đỡ của ông Sáu, cùng nhiều bà con trong xóm. Ai nấy đều mang tâm trạng hồi hộp lo sợ. Đám thợ được thuê về bắt đầu đào bới. Lớp nền xi măng cũ được đập bỏ. Đất dưới nền nhà ẩm ướt, đen sẫm. Mọi người đào sâu xuống, không khí càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, ngột ngạt. Họ tiếp tục đào rộng ra xung quanh. Và đúng như lời thầy Bảy nói, họ phát hiện được rất nhiều hài cốt. Có bộ hài cốt người lớn, có cả hài cốt trẻ em, nằm chồng chất lên nhau một cách lộn xộn. Ước chừng phải có đến 5-6 bộ hài cốt bị chôn vùi dưới nền nhà quan nghiệt đó. Cảnh tượng kinh hoàng khiến ai nấy đều phải rụng rời chân tay. Nhiều người yếu bóng vía, không chịu nổi đã ngất xỉu tại chỗ. Không chỉ có hài cốt, họ còn tìm thấy thêm nhiều vật dụng kỳ lạ khác được chôn cùng. Mấy đồng tiền xu cổ, vài cái vòng tay bằng bạc đã đen xì, mấy cái hũ sành nhỏ chứa tro cốt và tóc rối. Và đặc biệt là rất nhiều lá bùa với những hình vẽ và ký tự ghê rợn được cắm hoặc dán quanh bộ hài cốt. Thầy Bảy xem xét kỹ lưỡng các lá bùa và vật dụng, sắc mặt càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Thầy nói với anh Tư Hùng: đúng như ta đoán, kẻ ác xưa kia không chỉ giết người chôn xác mà còn dùng nơi này để luyện tà thuật. Hắn đã nuôi âm binh, hắn đã dùng máu huyết và quan khí của những người chết quan này để luyện thành một loại bùa chú cực kỳ lợi hại. Có lẽ cái bóng đen mà thằng Út Mót nhìn thấy chính là âm binh được nuôi dưỡng từ những quan hồn này tạo thành. Anh Tư Hùng nghe mà lạnh gáy. Anh không ngờ sự thật lại khủng khiếp tới như vậy. Sau khi thu thập hết tất cả hài cốt và vật yểm bùa, thầy Bảy cho người lắp đất lại rồi tiến hành làm một đại lễ cầu siêu kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Thầy dùng pháp lực của mình để siêu độ cho tất cả các vong hồn oan khuất, đồng thời phá giải toàn bộ tà thuật trấn yểm trên mảnh đất này. Không khí buổi lễ vô cùng trang nghiêm nhưng cũng không kém phần căng thẳng hồi hộp. Thỉnh thoảng lại có những cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo tiếng rên rỉ, khóc than như ai quán từ cõi âm vọng về. Cuối cùng, sau 3 ngày 3 đêm làm lễ không ngừng nghỉ, thầy Ba cũng hoàn thành nghi thức. Thầy nói với Tư Hùng và bà con: tà khí trên mảnh đất này đã được qua giải phần lớn, các dòng hồn cũng đã được siêu độ. Từ nay, nơi này sẽ dần trở nên bình yên. Tuy nhiên, nghiệp chướng do kẻ ác gây ra quá nặng nề, nên muốn hoàn toàn yên ổn thì cần phải có thời gian để cái thứ kia nó tự suy yếu đi. Anh Tư Hùng và bà con trong xóm thở phào nhẹ nhõm, rối rít cảm ơn thầy Bảy. Ai cũng hy vọng rằng từ nay về sau, mảnh đất dữ sẽ không còn gieo rắc tai ương nữa. Còn chuyện vong hồn của bà Út Lại thì thôi, cứ để từ từ tìm cách để giúp cho bà được siêu thoát. Bởi dẫu sao thì bà cũng từng là chủ nhân của mảnh đất này, cho nên mới còn dương dấn hù dọa như vậy. Với lại chuyện tai ương cũng không hẳn là do bà gây ra. Mộ bà còn đó cũng không một ai dám đụng chạm gì tới cả. Nhưng tưởng rằng sau đại lễ cầu siêu, mọi chuyện đã thực sự kết thúc. Gia đình anh Tư Hùng sẽ được sống yên ổn trên mảnh đất đã được hóa giải. Nhưng không ai ngờ rằng bi kịch lớn nhất lại ập đến ngay sau đó, nó bất ngờ và nghiệt ngã hơn. Buổi chiều hôm sau ngày làm lễ xong, trời quang mây tạnh, anh Tư Hùng thấy mấy viên ngói trên mái nhà có vẻ bị xô lệch trong quá trình thợ thầy đào bới mấy hôm trước, rồi vô tình đụng trúng cột nhà. Anh sợ mưa dột nên lấy thang trèo lên mái nhà để sửa lại. Chị Tư đang dưới nhà nấu cơm, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn chồng, lòng đầy hạnh phúc và hy vọng về một tương lai tươi sáng. Anh Tư Hùng đang lay quay chỉnh lại mấy viên ngói, miệng còn hít sáo chua chẻ. Bỗng nhiên, trời đang trong xanh bỗng nổi một cơn gió mạnh bất thường. Gió giật từng cơn, thổi tóc cả mái ngói. Anh Tư Hùng bị mất thăng bằng, loạng choạng. Anh cố gắng bám víu vào sườn mái nhưng không kịp. Một tiếng rầm vang lên, anh Tư Hùng trượt chân, rơi thẳng từ trên mái nhà cao xuống đất, đầu đập mạnh vào tảng đá lớn dùng để kê chân cột nhà còn sót lại từ thời ông Hai Thuận. Máu từ đầu anh tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả một khoảng sân. Nhưng trong lúc anh đang ở trong làng tranh giới một mình, anh Tư Hùng bỗng nghe thấy văng vẳng bên tai có một giọng nói trầm đục. Thằng chó chết, mày dám phá chuyện của tao hả? Đất này của tao. Chị Tư nghe thấy tiếng động lớn, hoảng hốt chạy ra. Chị chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Chị gào lên thất thanh, chạy lại ôm lấy thân thể bất động của chồng, khóc nức nở. Anh Hùng ơi! Anh ơi! Anh sao vậy? Anh ơi! Anh tỉnh lại đi! Anh ơi! Anh đừng có bỏ em mà! Bỏ người ta! Bỏ người ta! Có ai không? Cứu chồng tôi với! Có ai không? Bà con lối xóm nghe tiếng kêu khóc thảm thiết cũng vội vàng chạy sang. Ai nấy đều bàng hoàng, sững sờ trước cái chết đột ngột và bi thảm của anh Tư Hùng. Mới hôm qua còn khỏe mạnh, vui vẻ, vậy mà hôm nay... Thầy Bảy cũng được tin báo, vội vàng quay lại khi còn chưa kịp về tới chợ gạo. Nhìn hiện trường và nhìn sắc mặt của anh Tư Hùng, thầy Bảy chỉ biết lắc đầu thở dài, nói với chị Tư và bà con. Nghiệp chướng nặng nề quá. Tuy tà khí đã được qua giải, nhưng dư âm của lời nguyền và cái thứ tà ác kia vẫn còn. Cậu Tư Hùng tuy có lòng thành tâm, nhưng dương khí quá yếu nên không thể tránh khỏi kiếp nạn. Âu cũng là số trời đã định. Ta không thể giúp được nữa, bởi cái thứ đó nó rất giỏi lẩn trốn. Chị Tư nghe xong ngất điểm đi trong vòng tay của bà con. Rồi khi tỉnh lại, nỗi đau mất chồng quá lớn khiến chị không còn thiết sống được. Lại thêm cái thai trong bụng ngày một lớn dần, chị biết mình không thể một mình chống chọi lại số phận nghiệt ngã trên mảnh đất quan nghiệt này. Sau khi lo ma chay cho chồng xong xuôi, chị Tư quyết định trao bán căn nhà với mảnh đất, dù biết có thể sẽ không ai dám mua. Chị gom góp ít đồ đạc còn lại, bụng mang dạ chữa, nước mắt lưng tròng từ biệt bà con lối xóm, trở về nhà mẹ đẻ ở một nơi xa, kết thúc chuỗi ngày ngắn ngủi nhưng đầy ám ảnh và bi thương trên mảnh đất dữ này. Chị đã ở đó gần được 4 tháng. 4 tháng của hy vọng, sợ hãi và cuối cùng là tuyệt vọng, mất mát. Mảnh đất dữ lại một lần nữa lấy đi sinh mạng của một gia chủ bạc mệnh. Mảnh đất lại một lần nữa chìm vào im lặng, cỏ dại bắt đầu mọc tùm. Người trong xóm giờ đây không ai dám bén mảng tới gần. Họ coi đó là một mảnh đất bị ma ám, đất dữ thật sự. Những lời đồn đại ngày càng nhiều, thêm thắt những chi tiết ly kỳ và trùng trợn. Nhưng lòng tham của con người đôi khi lại lớn hơn nỗi sợ hãi. Lão Năm Giàu, một tay chủ vườn nổi tiếng, keo kiệt và hám lợi nhất ở trong vùng, nghe nói mảnh đất vị trí đẹp lại đang bán giá rẻ như cho, liền không bỏ qua cơ hội. Lão Năm cười khẩy trước những lời can ngăn của bà con. Ma với quỷ, toàn chuyện nhảm nhí lừa con nít thôi. Đất tốt như vậy, để không thì phí quá. Tao mua về, săn phẳng hết đi, xây nguyên cái biệt thự cho tụi bay lé mắt chơi nè. Nói là làm, Lão Năm tìm tới bên nhà chị Tư, bỏ tiền ra mua đứt mảnh đất. Lão còn thuê người chặt hết cây cối trong vườn, săn lấp mặt bằng phẳng liền. Lão không cất nhà ngay, mà dự định để đó, chờ giá đất lên cao sẽ bán lại kiếm lời. Và để trông coi đất, Lão dựng tạm một cái chòi nhỏ ở góc vườn, thuê người làm công đến ở và giữ đất. Nó là thằng Út Mót chứ ai. Út Mót ban ngày làm việc đồng áng cho Lão Năm, tối về ngủ lại trong cái chòi canh đất. Mấy đêm đầu nó cũng sợ, nhưng không thấy có chuyện gì xảy ra nên cũng dần yên tâm. Lão Năm thỉnh thoảng ghé qua kiểm tra, thấy đất đai vẫn yên ổn thì càng đắc chí, cười nhạo mấy người yếu bóng vía ở trong xóm. Nhưng sự yên bình chỉ là tạm thời. Một đêm trăng mờ, Út Mốc đang ngủ trong chòi thì nghe tiếng gà vịt nhà hàng xóm kêu la inh ỏi, rồi tiếng chó sủa vang lên dữ dội. Út Mốc hé mắt nhìn ra ngoài, nó thấy một cái bóng đèn cao lớn không rõ hình thù đang lướt đi toàn thắt trong bóng đêm. Nó nhảy qua hàng rào nhà hàng xóm bắt trộm gà vịt. Út Mốc sợ quá nằm im tinh tích, không dám thở mạnh vì đã không ít lần nó thấy vụ này. Bóng đèn kia bắt được mấy con gà, con vịt rồi lại lướt nhanh về phía mảnh đất của lão Năm. Nó biến mất vào trong bóng tối. Út Mốc tim đập chân trùng, cả đêm không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau, Út Mốc kể lại chuyện cho lão Năm nghe. Lão Năm nghe xong thì nổi giận đùng đùng. Thằng nào dám cả gan ăn trộm đất của tao, hả? Tao mà bắt được à, tao đánh què giò đó. Lão Năm không tin chuyện ma quỷ, chỉ nghĩ đó là kẻ trộm bình thường. Lão quyết định tối đó sẽ đích thân trình bắt cho bằng được. Đêm đó, lão Năm mang theo cây côn gỗ núp sẵn trong bụi rậm gần cái chòi của Út Mốc. Út Mốc thì vẫn còn sợ, không dám ló mặt ra ngoài. Khoảng nửa đêm, trời tối đen như mực, không một ánh sao. Lão Năm đang gà gật thì bỗng nghe có tiếng sột soạt trong vườn cây. Lão căng mắt nhìn, lão thấy một bóng đen đang di chuyển rất nhanh hướng về phía chuồng gà nhà bà Bảy hàng xóm. Lão Năm rón rén bám theo. Bóng đen kia di chuyển không một tiếng động, thoát ẩn thoát hiện. Đến gần chuồng gà, nó thò tay vô nhanh như chớp bắt được mấy con gà mái tơ. Lão Năm nãy giờ nấp sau gốc cây chờ thời cơ liền lao tới, giơ cái côn lên hét lớn: "Đứng lại mày, thằng ăn trộm mất dạy kia!" Bóng đèn bất giác đứng lại, từ từ quay đầu. Nó không phải là người như lão Năm lầm tưởng. Nó không có khuôn mặt, đôi mắt được thay thế bằng hai cái hố đen sâu quắn, còn mang một màu đỏ sẫm lên trong bóng tối. Lão Năm dù tham lam, không sợ trời, không sợ đất, nhưng đối diện với cảnh tượng kinh dị này cũng phải rụng rời hết tay chân. Cây côn trên tay của lão rơi xuống đất lúc nào không hay. Lão lắp bắp: "Trời ơi, ba kìa!" Bóng đen không nói gì, chỉ nhếch một cái miệng trồng quát, nhe hàm răng trắng nõn, sắc dọn ra cười một cách mang trợn. Rồi nó từ từ tiến lại gần lão Năm. Lão Năm hoảng sợ tột độ, quay đầu bó chạy thục mạng. Nhưng lão vừa chạy được mấy bước thì cảm thấy chân của mình nặng trĩu như bị ai đó níu lại. Lão cố gắng vùng vẫy nhưng không sao nhấc chân lên nổi. Bóng đen đã đuổi kịp. Nó giơ bàn tay đen đúa xương xẩu với những móng vuốt sắc nhọn ra, túm lấy cổ lão Năm rồi nhấc đảo lên trong không trung. Lão Năm giãy giụa trong tuyệt vọng, cổ họng bị bóp nghẹt không thể kêu la. Hơi thở lạnh lẽo của bóng đen phá vào mặt lão Năm. Lão nhìn thấy rõ hơn đôi mắt đỏ rực đang nhìn mình đầy căm phẫn. Rồi một giọng nói âm u ghê rợn vang lên từ hư không: "Tham lam, đất này không phải của mày, đất này của tao." Lão Năm trợn mắt kinh hoàng, rồi đầu của lão quẹo sang một bên tắt thở. Bóng đèn quăng cái xác lão Năm xuống đất như quăng một cái bao rác, rồi từ từ tan biến vào màn đêm. Sáng hôm sau, Út Mốc không thấy lão Năm quay lại thì mới đánh bạo đi ra ngoài tìm. Nó thấy xác lão Năm nằm co quắp dưới gốc cây gần chuồng gà nhà bà Bảy, mặt mũi tím tái, mắt trợn trừng, trên cổ còn hằn nguyên dấu năm ngón tay đen xì. Út Mốc hét lên thất thanh, vừa chạy vừa la làng. Bà con lối xóm nghe tin lão Năm chết thì vừa sợ hãi vừa há hê. Sợ gì mảnh đất kia đúng là có ma thật, còn há hê là gì lão già tham lam độc ác cuối cùng cũng bị báo ứng do cái thói ức hiếp người khác đã bao nhiêu năm nay, bởi lão chuyên môn làm giàu trên mồ hôi xương máu của người khác. Cái chết của lão Năm giàu càng tăng thêm sự bí ẩn và ghê trợn cho mảnh đất dữ. Không còn một ai dám bén mảng đến đó nữa, kể cả ban ngày. Mảnh đất đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của cả cái xóm rạch. 5 năm trôi qua, mảnh đất dữ vẫn nằm im lìm hoang vu giữa cái xóm này. Cỏ dại mọc cao lúc đầu người, che phủ cả toàn bộ lối vào. Không ai dám đến gần, ngay cả những đứa trẻ con nghịch ngợm nhất cũng bị người lớn dặn dò phải tránh xa nơi đó. Câu chuyện về những cái chết bí ẩn, về hồn ma người phụ nữ áo trắng, về cái bóng đen ăn thịt gà cũng trở thành chủ đề trùng trợn được người ta kể lại trong những đêm mưa gió. Cho đến một ngày, có một người khách lạ đến xóm này. Đó là một thanh niên rất trẻ, độ chừng trên dưới 20, dáng người thư sinh, đeo kính cận, ăn mặc giản dị nhưng toát lên vẻ tri thức. Anh tự giới thiệu mình tên là Minh, một nhà nghiên cứu văn hóa tâm linh, đến đây để tìm hiểu về những câu chuyện kỳ bí của mảnh đất này. Mình tìm đến nhà ông Sáu để hỏi chuyện. Ông Sáu ban đầu còn e dè, nhưng thấy mình chân thành và thật sự muốn tìm hiểu, ông mới dần cởi mở kể lại toàn bộ câu chuyện về mảnh đất dữ. Từ lúc ông Hai Thuận bán đất bỏ đi, cho đến chuyện của vợ chồng chú Ba Đạt, cái chết của anh Tư Hùng và lão Năm Giàu. Mình chăm chú lắng nghe, ghi chép cẩn thận. Anh hỏi ông Sáu: "Vậy theo bác, nguyên nhân sâu xa của những bi kịch này là cái gì?" Ông Sáu thở dài: "Người ta đồn là cho hồn ma vợ thằng Hai Thuận về phá đó cậu. Nghe đâu nó chết quan nên quan khí không có tan, cứ ở lại đây hại người miết thôi." "Vậy có ai biết vợ của ông Hai Thuận chết sao không bác?" Ông Sáu lắc đầu: "Không ai biết rõ cậu ơi. Thằng Hai làm lì ít nói, vợ chết xong nó càng sống khép kinh hơn, rồi nó bán miếng đất đi biệt xứ, không ai biết nó đi đâu về đâu nữa." Mình trầm ngâm suy nghĩ, câu chuyện có quá nhiều uẩn khúc. Anh cảm thấy có điều gì đó không đơn giản, chỉ là ma quỷ báo quán. Anh quyết định sẽ tự mình tìm hiểu sâu hơn. Bất chấp lời can ngăn của ông Sáu và bà con trong xóm, mình quyết định thuê người dựng tạm một căn chòi đá nhỏ gần ngay mảnh đất dữ để tiện cho việc nghiên cứu. Anh bắt đầu đi thực địa khảo sát mảnh đất vào ban ngày. Anh chụp ảnh, đo đạc, ghi chép lại hiện trạng. Mảnh đất hoang vu, âm u, cây cối rậm rạp, không khí lạnh lẽo đến rợn người. Đống đổ nát của căn nhà vẫn còn đó, trơ gan cùng tế nguyệt. Mình cũng tìm gặp những người còn sống có liên quan đến mảnh đất như chị Tư và Út Mót. Mỗi người đều kể lại những trải nghiệm kinh hoàng của mình, nhưng không ai biết được nguyên nhân thật sự là gì. Mình bắt đầu cảm thấy bế tắc. Những thông tin anh thu thập được vẫn chỉ là những lời đồn đại, những hiện tượng ma quái khó giải thích. Anh cần một bằng chứng cụ thể hơn, một manh mối rõ ràng hơn. Anh quyết định làm một việc táo bạo, qua đêm trên mảnh đất dữ. Đêm đó, mình mang theo lều trại, đèn pin, máy ghi âm và một ít đồ ăn nước uống, một mình tiến vào mảnh đất quan. Anh dựng lều ở một góc tương đối quang đãng, đốt một đốm lửa nhỏ để sưởi ấm và xua đuổi côn trùng. Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng côn trùng trả rích, tiếng gió lùa qua kẽ lá xào xạc. Mình ngồi bên đống lửa, lòng đầy thấp thỏm, căng tay lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh. Thời gian chập chập trôi qua, nửa đêm, sương xuống lạnh buốt, đống lửa dần tàn, mình bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Anh cố gắng tỉnh táo, nhưng mí mắt cứ nặng trĩu. Bỗng nhiên, mình nghe thấy tiếng khóc tỉ tê của phụ nữ vọng lại từ phía xa. Tiếng khóc ai quán, thê lương, nghe rợn cả tóc gáy. Mình giật mình tỉnh ngủ, tim đập mạnh. Anh cầm đèn pin, từ từ tiến về phía có tiếng khóc. Ánh đèn pin lia qua những bụi cây rậm rạp cao lúc đầu người. Rồi anh nhìn thấy một bóng trắng mờ ảo đang ngồi quay lưng lại phía anh. Nó ngồi trên một đống gạch vụn, mái tóc đen dài xõa xuống che kín cả tấm lưng. Tiếng khóc chính là phát ra từ đó. Mình nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh cất giọng run run: Ai đó?" Bóng trắng không trả lời, vẫn tiếp tục khóc nức nở. Mình từ từ tiến lại gần hơn. anh có thể cảm nhận được một luồng hơi lạnh buốt tỏa ra từ bóng trắng đó. Xin lỗi, tôi không có ý làm phiền, tôi chỉ muốn tìm hiểu. Mình cố gắng giải thích. Bỗng nhiên bóng trắng ngực khóc, cô ta từ từ quay đầu lại. Mình nín thở, anh nhìn thấy một khuôn mặt phụ nữ xinh đẹp nhưng tái nhợt, không có chút thần sắc. Đôi mắt đen lấy, sâu thẳm nhưng vô hồn đẫm lệ nhìn anh đầy ai oán. Cô ta cất giọng ranh lạnh, yếu ớt. Trả con cho tôi. Mình ngạc nhiên. Hả? Con gì? Bóng trắng không nói gì nữa, chỉ nhìn anh chậm chậm, rồi từ từ tan biến vào không khí, để lại một luồng hơi lạnh và mùi hương qua lại thoang thoảng. Mình đứng sững người, tim còn đập loạn xạ. Anh đã mơ hồ hiểu ra đó chính là quan hồn của bà Út Lại và là hồn ma vợ ông Hai Thuận. Nhưng sao bà ấy lại đòi con? Chuyện này là sao chứ? Ông Hai Thuận đâu có con đâu. Mình quay trở lại liều, lòng đầy hoang mang. Anh không thể ngủ tiếp được nữa. Anh ngồi suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Lời nói của hồn ma "trả con lại cho tôi" cứ ám ảnh trong tâm trí của anh. Sáng hôm sau, mình quyết định phải tìm hiểu kỹ hơn về gia đình của ông Hai Thuận. Anh quay lại hỏi ông Sáu. Lần này mình hỏi kỹ hơn về người vợ đã mất của ông Hai. Ông Sáu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Nó đẹp người đẹp nết lắm, nhưng số phận hẩm hiu, lấy chồng chưa được bao lâu thì nghe nói bị bệnh rồi mất." "Bị bệnh gì vậy bác?" "Cái đó thì tôi không rõ nghe, chỉ nghe loang thoáng là bệnh nan y gì đó, chạy chữa không khỏi. Mà lạ lắm, lúc nó mất nghe đồn bụng còn hơi nhô nhô á." Minh giật mình. Bụng nhô nhô là sao? Không lẽ bà Út Lại mất khi đang mang thai à? Vậy là lúc bà ấy mất, có ai thấy ông Hai Thuận đau buồn hay là lo lắng gì không vậy bác? Có chứ cậu, thằng Hai thương vợ lắm mà. Vợ nó mất, nó như người mất hồn, nó cứ lầm lì ít nói, đêm đêm lại ra bờ sông ngồi khóc, ai thấy cũng thương hết trơn hết trọi. Mình cảm thấy có điều gì đó mâu thuẫn. Nếu ông Hai thương vợ như vậy, tại sao hồn ma của bà Út Lại lại hiện về đầy quán khí, đòi con nữa chứ? Không lẽ có uẩn khúc gì trong cái chết của bà sao? Mình quyết định phải tìm ra sự thật. Anh nghĩ đến ngay mộ của bà Út Lại, liền hỏi ông Sáu, nhưng ông lại xua tay nói: "Mộ của nó nằm cách nhà cũ chừng 20 thước, gần gốc cây mù ô á. Hồi thằng Hai bỏ đi, nó cũng bỏ luôn mộ vợ nó rồi. Nhưng mộ mã là chốn linh thiêng, mấy người mua đất sau này cũng đâu có ai dám dời đi đâu. Cứ để vậy cho tới giờ luôn, mặc dù họ gặp không ít chuyện xui xẻo. Nhưng mà lạ lắm nghe cậu, ngôi mộ đó cỏ không có mọc được, cứ đêm đêm mà lại nghe có tiếng khóc vọng về. Hồi trước có mấy đứa thanh niên tò mò ra đó xem thử, xong rồi về đứa nào cũng bệnh liệt giường mấy tháng trời. Từ đó không ai dám bén mảng tới nữa." Mình nghe xong lòng càng thêm quyết tâm. Ông cảm ơn ông Sáu rồi chuẩn bị đồ đạc, quyết định sẽ đến ngôi mộ bí ẩn đó vào tối đêm nay. Hoàng hôn vừa buông xuống, nhuộm một màu tím buồn lên cảnh vật. Mình chuẩn bị đèn pin, cuốc xẻng nhỏ, máy ảnh và một ít đồ lễ đơn giản. Một mình anh tìm đường đi ra ngoài gốc cây mù u. Trời dần chuyển về đêm cô tịch, gió thổi qua những ngọn cây nghe vi vu như tiếng người than khóc. Không khí lạnh lẽo, tĩnh mịch đến trợn người. Mình dễ dàng nhận ra ngôi mộ của bà Út Lại. Đó là một nắm mộ đất nhỏ, không bia, không người nhang khói. Nhưng thật kỳ lạ là xung quanh cây cỏ mọc rất tùm là vậy, nhưng riêng nắm mộ này, đất đai thì lại khô cằn, nứt nẻ, không một gọn cỏ nào có thể sống sót được. Mình thắp mấy nén nhang, đặt những trái cây nhỏ lên mộ, rồi thành tâm khấn vái. "Con tên Minh, là nhà nghiên cứu văn hóa tâm linh. Con đến đây không có ý mạo phạm, chỉ mong muốn tìm hiểu sự thật về nỗi oan khuất của cô Út Lại. Con mong cô Hiển Linh chỉ lối, giúp con giải oan cho cô, cũng là giúp cho mảnh đất này được bình yên trở lại. Khấn xong, Minh bắt đầu dùng cuốc xẻng nhỏ đào bới nấm mộ. Đất ở đây cứng như đá, lại khô khốc, rất khó đào. Minh phải gắng hết sức mới đào được một lớp đất mỏng. Trời tối dần, chỉ còn ánh trăng non yếu ớt và ánh đèn pin leo rét của Minh soi sáng. Không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ nghe tiếng cuốc xẻng va vào đất đá lạch cạch và tiếng thở dốc của Minh. Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, làm tắt phục ngọn đèn pin. Minh giật mình, vội vàng bật lại nhưng không được. Anh mò mẫm trong bóng tối, tìm hột quẹt để thắp lại nhang nhưng cũng không thấy đâu. Tim của Minh bắt đầu đập mạnh. Anh cảm thấy có ai đó đang đứng sau lưng của mình, một làn hơi lạnh phả vào gáy. Minh từ từ quay lại. Dưới ánh trăng mờ, anh nhìn thấy bóng trắng của bà Út Lại đang đứng cách đó không xa, đôi mắt đen lấy nhìn anh chằm chằm. Lần này ánh mắt bà không còn ai quán, mà có vẻ gì đó chờ đợi. Rồi Minh nghe tiếng khóc tỉ tê quen thuộc, nhưng lần này không phải của bà Út Lại, mà là tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh. Tiếng khóc non nớt, yếu ớt vang lên từ dưới lòng đất, ngay dưới chân của mình. Mình kinh ngạc nhìn xuống, anh thấy mặt đất chỗ anh đang đào như trung chuyển nhẹ. Rồi một bàn tay nhỏ xíu trắng bệch từ từ trồi lên khỏi mặt đất. Mình hoảng sợ lùi lại mấy bước. Bàn tay nhỏ bé cứ vẫy vẫy trong không khí như đang cầu cứu. Hồn ma bà Út Lại từ từ tiến lại gần mình. Bà chỉ tay xuống lòng đất, giọng nói yếu ớt vang lên: "Con tôi, cứu con tôi." Minh sững sờ. "Con? Đứa con sơ sinh à? Không lẽ..." Minh hiểu ra rồi. Bà Út Lại chết khi đang mang thai sắp sinh. Vì là con so nên dù cái thai có lớn thì bụng của bà cũng không quá nhô ra như những người sinh con đã. Đứa bé trong bụng của bà cũng chết luôn theo mẹ. Oan hồn của hai mẹ con không siêu thoát được, bị kẻ khác yểm buộc chôn cùng một chỗ. Tiếng khóc trẻ con mà người ta nghe thấy ở ngôi mộ này chính là tiếng khóc của đứa bé oan khuất đó. Nhưng ai là kẻ đã làm việc tức tức này, và tại sao lại làm như vậy? Mình nhìn hồn ma bà Út Lại hỏi: "Ai? Ai đã hại mẹ con cô vậy?" Bà Út Lại lắc đầu, nước mắt lưng tròng. Bà chỉ tay về phía mảnh đất giữa. Mình hiểu ý, kẻ thủ ác có liên quan đến mảnh đất đó. Mình quyết định phải đào sâu hơn nữa, phải tìm ra bằng chứng. Anh không còn sợ hãi, bởi lòng đầy thương cảm cho số phận bi thảm của hai mẹ con bà Út Lại. Và cũng không biết tại sao anh lại tìm được cái đèn pin một cách rất dễ dàng, như có người chỉ dẫn vậy. Ánh sáng trở lại giúp anh vững tâm hơn. Anh tiếp tục đào. Lần này đất mềm hơn, anh đào xuống sâu hơn. Và rồi lưỡi cuốc chạm phải một vật gì đó rất cứng. Anh cẩn thận gạt đám đất xung quanh ra. Đó là một cái hũ sành nhỏ được đậy kín. Mình tò mò mở nắp hũ ra. Bên trong là một ít tóc rối, mấy cái móng tay và một lá bùa đã ố vàng. Trên đó vẽ những ký tự cổ xưa kỳ lạ. Đây chính là vật dùng để yểm bùa. Anh đào tiếp và cuối cùng cũng tìm thấy bộ hài cốt của bà Út Lại, và nằm ép mình trong lòng ngực bộ xương của mẹ là một bộ xương hài nhi nhỏ xíu. Cái cảnh tượng bi thương khiến mình không cầm được nước mắt. Anh cẩn thận gom nhặt lại hài cốt của hai mẹ con, đặt vào tấm vải sạch mà anh đã chuẩn bị sẵn. Anh cũng nhặt cả cái hũ sành có chứa bùa yểm, rồi không chần chừ mà ngay lập tức đốt đi hết những thứ quan nghiệt đó. Lúc này hồn ma bà Út Lại mới từ từ tiến lại gần. Bà nhìn vào bọc hài cốt của con mình, khóc nấc lên từng tiếng. Rồi bà quay sang nhìn Minh, cúi đầu như để cảm tạ. Ánh mắt bà đã bớt đi vẻ u uất, mà thay vào đó là sự thanh thản. Minh chậm chậm bước tới, cất giọng hỏi: "Ai đã làm chuyện này? Cô không thể nói được sao?" Bà Út Lại lại liếc ánh mắt về phía mảnh đất hoang tàn. Khuôn mặt trắng nhợt thoáng hiện lên nét căm hận. Bà mở miệng cất giọng âm u: chính là hai tôi, là ông ta nhẫn tâm giết chết tôi khi trong bụng tôi còn mang giọt máu của ông ta. Đồ khốn nạn! Nhưng ông trời thật có mắt. Bây giờ ông ta đã bị báo ứng, bởi vì linh hồn tôi có thể cảm nhận được cái chết của ông ta ở nơi xứ người còn đau đớn hơn tôi gấp vạn lần. Mình hơi bất ngờ, mặc dù cũng đã từng nghi hoặc, nhưng khi nghe chính miệng của bà Út lại nói ra như vậy thì vẫn có chút sững người. Anh hỏi tiếp: Thật sao? Chuyện này rốt cuộc là sao? Cô có thể nói cho con nghe được không vậy? Bà Út lại vẫn nhìn đau đớn về phía mảnh đất quan. Ông ta giết người, tu luyện tà thuật, dùng quán khí của người chết để tạo ra âm binh. Ông ta muốn dùng nó để hành nghề pháp kiếm tiền. Nhưng mà sức của ông ta không đủ, còn âm binh đó quá mạnh, nó đã bật lại ông ta. Ông ta sợ chết nên mới bỏ đi biệt xứ. Mình lại một lần nữa sửng sốt, nhưng sự tò mò về cái chết của bà Út lại khiến anh không nhìn được mà tiếp tục hỏi: Vậy còn cô, tại sao ông ta lại giết cô chứ? Là vì môn tà đạo mà ông ta muốn luyện lúc đó cần phải có thêm một thứ để gia cố sức mạnh, gọi là mẫu tử song sa, được lấy từ chính bào thai của tôi và cả bản thân tôi. Tôi bị ông ta đầu độc rồi mỹ tạo bằng một căn bệnh hồng che mắt mọi người. Ông ta trấn giữ tôi dưới mộ này không cho siêu thoát, để nung nấu thêm quán khí và lòng căm hận. Hai mẹ con tôi giống như công cụ để giúp ông ta đạt được mưu đồ, chứ nào có yêu thương như cái cách mà ông ta giả bộ buồn bã khóc lóc cho người ta nhìn thấy đâu. Trời ơi, thật vậy sao? Mình tiếp tục sửng sốt. Anh không thể tin được vào câu chuyện. Bà Út lại nói tiếp: Linh hồn tôi phải chịu đọa đày đau đớn, còn con tôi mới sắp sửa chào đời cũng bị giam cầm trong vực thẳm tâm tối. Nó cũng biết đau mà. Tôi không muốn hại mọi người, càng không muốn hù dọa ai hết. Nhưng tôi bị con âm binh kia đe dọa. Nó rất mạnh, nó bắt tôi phải làm vậy để không ai chú ý tới nó. Nếu tôi không làm, nó sẽ bóp nát linh hồn của hai mẹ con tôi. Không ai biết được sự thật. Mọi thứ tai ương đều do một tay con âm binh đó tạo ra. Tôi không đấu lại nó, bởi vì tôi còn đang bị trấn yểm. Mỗi ngày đều phải chịu sự hành hạ của thứ bùa khốn kiếp đó. Nó không quá hoành hành làm hại mọi người là do sức của nó chưa đủ mạnh để tiếp xúc với dương khí, và vẫn còn e sợ các thầy hành pháp. Chứ còn với tôi, nó rất ác. Nó chỉ có thể đi bắt trộm gà vịt để tu bổ từ từ. Mỗi một lần hai người như cách giết lão năm, nó sẽ phải mất rất lâu để hồi phục ma lực, thậm chí tận vài năm. Tôi cũng đã cố gắng kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người trong lúc con âm binh đó đang ẩn mình suy yếu, nhưng ai cũng sợ tôi. Tôi không có cơ hội để nói. May mắn tôi gặp cậu, tôi biết cậu là người gan dạ, cậu sẽ giúp được tôi. Lúc này mình đã hiểu ra mọi chuyện. Anh biết không ai giúp được bà Út lại là do sợ. Họ không dám đụng tới mộ mã của bà, Cho nên cái bí mật này mới bị chôn vùi cho tới tận ngày hôm nay. Minh còn định hỏi thêm vài điều thì bà Út Lại đã bất ngờ lướt đi, hướng thẳng về phía mảnh đất quan. Rồi trong màn đêm đen dày đặc, mình mơ hồ nghe thấy có tiếng gió rít lên từng đợt, tiếng kêu thét lanh lảnh, còn có tiếng gầm gừ của một con thú quan bị trúng bẫy đau đớn. Và tiếp tục trong tiếng gió, mình lại nghe thấy giọng nói của bà Út Lại văng vẳng vọng về từ phía mảnh đất quan. Tao đã được giải thoát, tới lúc tao hỏi tội mày. Đồ nghiệp chướng, đồ âm binh hại người, không còn quán khí, không còn linh hồn nuôi dưỡng mày nữa. Số mày đã tận rồi. Mình thoáng trùng mình, anh biết là bà Út Lại đã đánh đuổi được con âm binh kia đi rồi, mà anh cũng cảm thấy may mắn vì trong thời gian qua ở đây nó chưa làm hại mình. Chắc có lẽ thứ quán khí để tạo nên nó đã bị phá giải kể từ hồi anh Tư Hùng mời thầy Bảy về làm lễ cầu siêu. Nó đã trở nên suy yếu, không còn sức mạnh như lúc giết chết lão Năm Già. Và bây giờ, nguồn quán khí cuối cùng từ linh hồn của bà Út Lại đã được anh phá bỏ. Nó cơ bản sẽ giống như một cái bóng tầm thường bị bà Út Lại đánh đuổi, đó cũng là chuyện dễ hiểu. Vậy là mọi chuyện kết thúc. Mình lặng lẽ quay về căn chòi lá, đợi sáng mai sẽ đi tìm ông Sáu để nói ra hết toàn bộ câu chuyện. Người dân xóm này lúc đầu không tin lắm, nhưng khi nhìn thấy hai bộ hài cốt cùng với cái hũ sành đựng bùa, mặc dù bên trong không chứa thứ gì mà Minh đưa ra để làm bằng chứng, thì họ mới bắt đầu thương cảm. Bà con xúm lại cùng nhau chôn cất hai mẹ con bà Út Lại, xây lại cho họ một nấm mộ đàng hoàng tử tế. Mảnh đất bây giờ vẫn còn thuộc quyền sở hữu của lão Năm Giàu, nhưng người nhà của lão cũng không dám động vào. Nó nằm yên ở đó, vẫn mang theo nhiều câu chuyện ma mị, nhưng người dân ở xóm này cũng không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan tới hột ma hay bóng trắng, không còn nghe thấy tiếng khóc tỉ tê hàng đêm. Mọi thứ dần trở lại bình yên, kết thúc những chuỗi ngày tăm tối mà ai ai cũng phải rùng mình khi nhắc đến mảnh đất của ông Hai Thuận. Mình trở về thành phố, tiếp tục công việc nghiên cứu của mình. Cuốn sách về những mảnh đất thiêng, đất giữ ở miền Tây sông nước của anh nhanh chóng được hoàn thành và xuất bản, nhận được sự quan tâm rất lớn từ độc giả. Và câu chuyện về mảnh đất giữ ở xóm Trạch Rằm cũng trở thành một phần hấp dẫn nhất nhưng cũng ám ảnh nhất. Minh ngồi trên bàn đạch việc, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh biết mình sẽ quay lại nơi đó một ngày không xa, nhưng không phải để tìm hiểu, mà là để thắp một nén nhang cho tất cả những linh hồn đã phải chịu đau khổ trên mảnh đất đó, cầu mong cho họ thật sự được siêu thoát và cầu mong cho những bi kịch tương tự sẽ không bao giờ lặp lại. Mảnh đất giữ giờ đây đã bình yên, nhưng câu chuyện về nó sẽ mãi là lời nhắc nhở về luật nhân quả, về ranh giới mong manh giữa thiện và ác trong lòng mỗi con người. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành chút thời gian lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ta nói phụ nữ là để yêu thương, chứ đâu phải mà để được, đúng không? Mà gặp bà Út Lại theo như cái chuyện này miêu tả thì bà đẹp dữ lắm. Tôi nói thiệt, nếu mà tôi nói thiệt, tôi không có tham đâu. Mà lỡ mà cho tôi 10 bà giống vậy đi chăng nữa, tôi nói tôi yêu thương hết mực luôn. Một ngày tôi chăm sóc bà, ngày chăm sóc một bà, không lỗi một bà nào. Đúng không quý vị? Phụ nữ là để yêu thương chứ đâu phải để hành hạ làm mấy chuyện đó đâu. Ông trong đây bậy quá bậy rồi. Nếu mà có ai gặp ổng kêu tôi đi, tôi về tôi chỉ cho cái cách để yêu thương phụ nữ nha mọi người. Rồi, thôi, hết chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại.